Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 206, đau lòng. Góc truyện audio.com. Như thế nào, sợ tôi dùng tay em đâm chính mình? Phản ứng của Ôn Hướng Dương làm ánh mắt của Mộ Lăng Khiêm thoáng chút giãn ra. Ôn Hướng Dương vừa bị hành động của Mộ Lăng Khiêm dọa sợ, khiến cho đôi mắt trừng lên, liền thấy hắn dùng ngón tay của cô ấn vào vết thương đang chảy máu. Đây cùng kỳ với khế ước bán mình cũng không khác nhau là mấy. Ôn Hướng Dương nhận mệnh. Cô nợ hắn, cô nên trả, Mộ thiếu, hiện tại đã được sao? Ôn Hướng Dương không hề giãy giụa, hô hấp cũng dần dần bình phục, chỉ còn lại đôi mắt phiếm nước, vừa hồng lại vừa sưng. Thật đúng là bức cô đến đường cùng mà. Mộ Lăng Khiêm có chút đau lòng, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt của cô. Cúi đầu hôn hôn lên đôi mắt sưng đỏ của cô, thanh âm khàn khàn mà thâm trầm mở miệng, giúp tôi đi lấy thuốc. Ôn Hướng Dương nghe được những này của Mộ Lăng Khiêm, hai chân rốt cuộc cũng thả lòng. Cô lau lau nước mắt, cầm thuốc ra, thật cẩn thận mà mở ra băng vải. Lúc cô đang cởi bỏ băng vải trên người Mộ Lăng Khiêm, liền phát hiện, trừ bỏ ngực ra, những bộ phận khác của hắn, bụng thậm chí là toàn bộ phần lưng đều bị bỏng rát. Một số vết cháy, xé rách, còn có chút vết thương đang dần khép lại. Có chút khép lại rồi sau lại một lần nữa vỡ ra. Máu nhiễm đỏ thân thể hắn, nhìn rất ghê người. Nhìn đến đây, nội tâm Ôn Hướng Dương đau xót, đôi mắt lại một lần nữa đỏ lên. Hẳn là đau rất nhiều, thì ra hắn bị súng bắn. Cứ nhiên trên người hắn bây giờ còn có vết bỏng trong phạm vi lớn như vậy. Rốt cuộc đối phương hận hắn như thế nào? Thế nhưng làm cho hắn cả đầy thương tích như vậy. Cô vừa rồi không biết, cư nhiên còn quấn lấy hắn cùng hắn làm loại chuyện này. Còn vì lòng tự trọng của chính mình, không muốn đáp ứng cùng hắn ở chung với nhau, làm hại vết thương của hắn lại chuyển biến xấu hơn. Cô quả thực không phải là người người nam nhân này là vì tìm tùy thích hợp cho em trai cô mới trúng bẫy. Bị thương tích nặng nề, mặc dù không phải là cô gây ra, nhưng cũng là có liên quan đến cô. Thật vất vả mà mang thuốc tốt nhất bôi cho Mộ Lăng Khiêm. Ôn Hướng Dương cũng không có thả lòng. Cô tràn đầy lo lắng nhìn Mộ Lăng Khiêm nói. Mộ thiếu, anh nên nghỉ ngơi cho tốt. Anh không thể lại đem miệng vết thương làm nứt ra. Người nam nhân này tính tình quá kém. Nếu là tức giận một chút, lại đem miệng vết thương làm nứt ra, cô cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mộ Lăng Khiêm cũng không có nói gì. Nhắm hai mắt lại, một lát sau mới mở miệng nói. Đi lên cùng tôi ngủ một lát. Ôn Hướng Dương hơi hơi sửng sốt. Chần chờ vài giây, mới bò lên. Cô rất không muốn, nhưng cô sợ hắn lại làm mình bị thương lần nữa thì cô thật sự rất áy náy. Phần lưng cùng bụng của hắn bị thương. Hắn nằm ở trên giường là nằm nghiêng. Ôn Hướng Dương bò lên, tương đương nằm vào trong lồng ngực của hắn. Cùng hắn mặt đối mặt mà nằm, thời điểm nằm xuống, Ôn Hướng Dương liền phát hiện Mộ Lăng Khiêm có chỗ không thích hợp. Giống như vẫn luôn không có ngủ, cô giật giật, hai chân không cẩn thận chạm vào hai chân của Mộ Lăng Khiêm. Cô đột nhiên rõ ràng được nguyên nhân, cô xấu hổ cúi đầu, nhưng nếu không giúp hắn phát tiết ra, hắn khẳng định rất là khó chịu, Ôn Hướng Dương chính là không biết làm như thế nào cho phải. Mộ Lăng Khiêm kéo tay cô qua, đặt ở chỗ đó của hắn, thanh âm khàn khàn ở bên tai cô kêu lên, Hướng Dương, giấy trắng mực đen đều đã viết xuống, Ôn Hướng Dương không có lại làm ầm ĩ, huống chi người nam nhân này bị cô chọc mà phát ra dục hỏa. Cô không thể nhìn hắn ẩn nhẫn như vậy, lực đạo của Ôn Hướng Dương giảm bớt, Mộ Lăng Khiêm từ trong cổ họng phát ra một trận gầm nhẹ. Hắn cúi đầu hôn hôn cái trán của cô, lại phát hiện cô gái nhỏ nào đó đã ngủ rồi. Hôm nay làm cho cô khóc rồi giận dỗi. Xác thật là rất mệt mỏi. Mộ Lăng Khiêm ôm Ôn Hướng Dương ngủ tới nửa đêm, mới bảo người vẫn luôn tránh ở cửa tiến vào. Thời điểm Hoa Úc tiến vào, nhìn sơ bộ, mặt anh ta cũng co quắp. Anh ta ở bên ngoài nghe cũng không sót gì. Cố tình không dám rời đi. Chân đều sắp nhũn ra. Cách chương.